Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 268, nàng có diệu kế. Tiểu thái tử đắm chìm trong bản thân trong suy nghĩ, cô Phi Yến là đã đem đất, họa cùng bích họa tất cả đều nghiêm túc quan sát một lần. Loại này dĩ giả loạn, chân tranh phong cảnh, càng là chăm chú nhìn, lại càng dễ dàng xuất hiện ảo giác. Cô Phi Yến nhãn lực vô cùng tốt, tâm lực cũng tốt, có thể đem chỉnh bức họa mỗi một chỗ đều nghiêm túc nhìn một lần sau như cũ bảo trì thanh tình. Đã phi thường không dễ dàng, nàng cũng không có phát hiện những cái này mà họa cùng trên bích họa có cái gì dị dạng. Biện pháp duy nhất chính là động thủ đi dò xét, đi ra vách núi lại dò đường. Thế nhưng là biện pháp này lại là vô cùng nguy hiểm, vạn không cẩn thận chạm đến cơ quan, bay ra cái chiếc lồng cái gì đến. Nàng và tiểu thái tử thu tay trói gà không chặt, làm sao trốn, làm sao trốn. Còn nữa, nếu là bay ra chiếc lồng vây khốn bọn họ cũng còn tốt, vạn nhất bay ra loạn, tiến đến đâu. Mặc dù nóng vội, có thể cô Phi Yến cuối cùng không có phóng ra vách núi. Nàng dứt khoát ngồi xuống, nghĩ biện pháp, nàng nghĩ, nhất định sẽ có an toàn hơn biện pháp. Tiểu thái tử gặp nàng ngồi xuống, cũng đi theo ngồi xuống. Hắn tựa hồ còn có chút sợ nàng, do dự rất lâu, mới hỏi khiếp khiếp hỏi, ngươi làm gì chứ? Cô Phi Yến nhìn chằm chằm bích họa nhìn, không phản ứng. Tiểu thái tử chu mỏ một cái, lại càng ngày càng cẩn thận rồi. Ngươi, ai biết, cô Phi Yến nhất định đột nhiên thả ra tiểu thái tử tay. Thình lình, kinh thanh hô to, có, tiểu thái tử không kịp chuẩn bị, giật nảy mình, cả người đều bắn lên, té nhào vào một bên. Cô Phi Yến vội vã quay đầu xem ra, một mặt không hiểu thấu. Ngươi thế nào? Tiểu thái tử được không ủy khuất, nhìn chằm chằm nàng, gắt gao nhấp im miệng, cố nén không để cho mình khóc lên. Một hồi lâu, hắn mới kiên cường lớn tiếng trả lời, không có việc gì. Ngồi xổm lâu chân tê dại, cô Phi Yến nào biết được đứa nhỏ này là bị bản thân dọa. Nàng liền tranh thủ nâng đỡ hắn, nàng đang nghĩ nói cho hắn biết nàng có diệu kế, có thể nghĩ lại vẫn là thôi. Mặc dù nàng nhìn ra được Tĩnh Vương Điện Hạ rất thương yêu đứa bé này, thế nhưng là đứa nhỏ này rốt cuộc là tâm tư gì, cùng Thiên Vũ Hoàng đế quan hệ như thế nào, nàng đều không rõ ràng. Cho dù hắn là đứa bé, lại vẫn như cũ là Thiên Viêm người kế vị, Quân Thị hoàng tộc người thừa kế, Đế Vương gia hài tử, cái nào lại là chân chính hồn nhiên hài đồng đâu. Lần trước là Cố Vân Viễn chỗ ấy, ngày trước Tĩnh Vương Điện Hạ cùng Bách Lý Minh xuyên mặt, nàng bất đắc dĩ bại lộ lăng không lấy thuốc bản sự. Lần này, nàng cũng không thể lại bại lộ lăng không bản lãnh. Nàng nghĩ, đứa nhỏ nó nên so Tĩnh Vương Điện Hạ cùng Bách Lý Minh xuyên tốt lắc lư. Lúc này, tiểu thái tử tâm tình đã tốt hơn nhiều. Hắn nghiêm túc hỏi, ngươi vừa mới nói có, ngươi có biện pháp sao? Ngươi nhìn ra cái gì? Cô Phi Yến lắc đầu, không, mới vừa nhìn lầm rồi. Tiểu thái tử rất thất vọng, lại hỏi, ngươi đến cùng đang nhìn cái gì? Ta giúp được một tay sao? Cô Phi Yến một bên vuốt ve bắt đầu tiểu dược đình, một bên trả lời, liền nhìn một cái những cái này bích họa mà trong bức họa có phải hay không ngụy trang cơ quan. Tiểu thái tử cũng nghiêm túc nhìn lại, thì thào hỏi, làm sao nhìn, nhìn ra được sao? Cô Phi Yến nghiêm túc dạy hắn mấy cái biện pháp, thí dụ như sắc thái sáng tối, hình dạng lớn nhỏ, góc độ không đồng đẳng phương diện. Tiểu thái tử liên tục gật đầu, nhìn chằm chằm mà họa, nghiêm túc nhìn lại, xác định hắn sẽ không quay đầu lại. Cô Phi Yến lặng yên không một tiếng động, ngồi xổm xuống, trong lòng bàn tay đặt tại dưới chân trên bích họa, lấy thần thức khởi động tiểu dược đỉnh chữ dược không gian. Tiểu dược đỉnh có thể thu nạp trong lòng bàn tay nàng chạm đến bất luận cái gì dược liệu, mà những bức họa này thuốc màu đại bộ phận cũng là có thể làm thuốc nguyên liệu mài mà thành, thêm nước hỗn hợp trực tiếp có thể dùng dược tính cũng không có bị phá hư. Nàng rất khẳng định tiểu dược đỉnh thu được bọn chúng, chỉ là nàng có thể đụng vào địa phương có hạn, nàng không xác định tiểu dược đỉnh có thể thu xuống bao nhiêu. Đương nhiên, những cái này mà họa cùng bích họa là một thể, làm một bức biển, cả cảnh bức tranh, cũng không có bất kỳ cái gì lưu đất chống phương. Có lẽ, tiểu dược đỉnh cũng sẽ khi chúng nó là một thể, một lớn thiếp dược. Cô Phi Yến theo gấp sàn nhà, khẩn trương tập trung tinh thần. Quả nhiên, thời gian nháy mắt, dưới tay nàng một mảng lớn họa tác liền toàn bộ tiêu tán mất, chỉ để lại chút lẻ tẻ màu sắc. Cái kia cũng là một chút độc tính làm chủ, không cách nào làm dược khoáng thạch chế thành thuốc màu, là tiểu dược đỉnh bài xích nho nhỏ thử nghiệm, hiệu quả cũng không tệ lắm. Cô Phi Yến nàng ngày càng khẩn trương, nàng hít sâu một hơi, bế mắt, hết sức chăm chú đối với tiểu dược đỉnh hạ lệnh. Mà liền giữa sát na này, tiểu dược đỉnh càng đem hành lang trưng bày tranh bên trong vách tường, trần nhà, trên sàn nhà một bức biển cả cảnh hóa thuốc màu toàn thu, chỉ để lại ngôi sao điểm điểm một chút màu sắc lốm đốm. Cái này vách núi biến mất, trời xanh mây trắng biến mất, sâu rộng to lớn biển cả cũng đã biến mất. Hành lang trưng bày tranh chân diện mục hoàn toàn hiện ra, đây bất quá là một đầu dài 5 mét bịt kín thông đạo. Phía trước là một bức tường đá, không đường có thể đi. Bốn vách tường phủ đầy đủ loại cơ quan cái nút, trên sàn nhà không chỉ có cơ quan, còn có một cái tối như mực lỗ thủng. Cái này, tiểu thái tử nhìn trợn mắt hốc mồm. Hắn vô ý thức dụi dụi con mắt, không thể tin được vừa mới thấy được tất cả. Kỳ thật, hắn vừa mới căn bản cũng không nhìn rõ ràng chuyện gì xảy ra, liền thoáng chớp mắt, trước mắt tất cả liền cũng không giống nhau. Hắn vội vã quay đầu hướng cô Phi Yến xem ra, hỏi, ngươi thấy được sao? Cái này, chuyện gì xảy ra? Cô Phi Yến vội vã đứng dậy đến, trong bụng nàng vô cùng vui vẻ, trên mặt cũng lộ ra một mặt biểu tình kinh ngạc. Đúng nha, chuyện gì xảy ra đâu? Tiểu thái tử nghi ngờ nhìn nàng, ngươi vừa mới đã làm gì? Cô Phi Yến hỏi ngược lại, ta có thể làm gì nha? Tiểu thái tử nhìn nàng chằm chằm, thấy thế nào đều cảm thấy nàng biểu lộ không thích hợp, hắn nghiêm túc hỏi, ngươi vừa mới ngồi xổm làm gì? Cô Phi Yến đối mặt hắn ca ca cũng là bình tĩnh, huống chi là đối mặt hắn. Nàng trả lời nói, nhìn xuống đất họa nha. Làm sao lại đột nhiên như vậy? Có phải hay không là trang bà cản trở? Vẫn là ta chạm đến cái gì cơ quan? Tiểu thái tử nói không, cái đó không thích hợp, chính là trực giác nàng cùng chuyện này có quan hệ. Hắn còn muốn hỏi, cô Phi Yến lại không trì hoãn, nàng tránh đi những cơ quan kia, bước nhanh hướng phía trước cái kia lỗ thủng đi đến. Nếu như nàng không có nhớ lầm mà nói, cái này lỗ thủng vừa mới hẳn là bị ngụy trang thành hắc sắc đá ngầm giấu ở hải dương bức tranh bên trong, đây cũng hẳn là bẫy dập a. Nàng mang tới bên tường trên bó đuốc, hướng lỗ thủng bên trong vừa chiếu phát hiện phía dưới, không ngờ là thật sự có nước, là một đầu sông ngầm. Mà liền tại cái này lỗ thủng chính phía dưới có một đầu thuyền nhỏ. Cô Phi Yến giờ mới hiểu được, cái này lỗ thủng không phải bẫy dập, mà là cửa ra duy nhất. Nếu như bọn họ có thể thuận lợi tránh đi tường bên trên cùng trên mặt đất những cơ quan kia, dẫm nhập cái này lỗ thủng, bọn họ liền sẽ rơi vào cái này lỗ thủng, rời đi hành lang trưng bày tranh. Chỉ là, nàng cũng không xác định, rời đi hành lang trưng bày tranh phải chăng tính thành công đào thoát, vẫn là, phía dưới vẫn có bẫy dập chờ đợi bọn họ. Tiểu thái tử cũng đi tới, hắn thăm dò xem xét, hỏi, đây là cửa ra? Cô Phi Yến không xác định, thật sự nói, hẳn là, người ở chỗ này chờ. Tuyệt đối đừng đụng cơ quan, ta đi xuống trước thăm dò đường một chút. Thế nhưng là, nàng cái này vừa mới dứt lời, tiểu thái tử nhất định vượt lên trước một bước, nhảy xuống. Cô Phi Yến sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng, kinh thanh, tiểu tử thúi. Tiểu thái tử chuẩn xác không sai rơi vào trên thuyền, hắn lấy ra mang theo người Dạ Minh Châu, chiếu bốn phía một vòng, xác định không có nguy hiểm gì, mới để cho mở vị trí, hướng cô Phi Yến hô, không nguy hiểm, ngươi xuống đây, đi. Cô Phi Yến thở dài một hơi đồng thời, thực buồn bực, nàng nhảy đi xuống, nắm chặt quân tử trạch cổ áo, hí mắt đến, giữ dằn chất vấn, tiểu tử thúi, ngươi không nghe lời đúng không? Tiểu thái tử Dạ Minh Châu quang vừa lúc chiếu vào cô Phi Yến trên mặt. Trong bóng tối, nàng giữ dằn mặt lộ ra khủng bố dữ tợn. Tiểu thái tử dọa đến từng bước lui lại. Cô Phi Yến nghĩ thầm, không đối tiểu tử này làm thật, có trời mới biết tiếp xuống hắn sẽ còn làm ra nguy hiểm gì sự tình. Nàng đang muốn cảnh cáo, tiểu thái tử lại nói, cô dược sư, ta không phải cố ý thêm phiền, ta nghĩ lưu lại. Ngoặc kép 266 càng cuối cùng lỡ bút. Yến Nhi cùng A Trạch vào là đạo thứ ba cửa. Giới thiệu chuyện http://chuyenyzai.com/chéo/an/nối/coi/99/nối/ngy/nối/tsu/nối/tic/nối/mo/di/gạch/nối/dat/. Các bạn có thể đọc các truyện khác của mình tại đây. http://chuyenyzai.com/member/85645/converter. K. Hủ alpha alpha. Hết chương.